Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Minh Nguyệt Lời Thề. Tẩy Kiếm Phong sau một mảnh thạch lâm bên trong. Một cao nhất ải hai đạo nhân ảnh lặng yên nhi lập. Tên kia mặc tiểu áo bông. Đúng là Diệp Chi Thư đau khổ chờ đợi chờ lâu chưa về Diệp Cô Hồng. Lúc này, Diệp Cô Hồng xa xa xem tình cảnh này. Lắc lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Sư đệ, ngươi thật sự nếu không ra mặt lời nói. Này đồ đệ thật liền muốn bị đánh chết. Bên cạnh Mục Nguyên Phong nói với Diệp Cô Hồng. Đã chết sẽ chết thôi. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Một bên, Diệp Cô Hồng hừ lạnh một tiếng. Đạm mạc nói, sư đệ, kỳ thực Diệp Chi Thư phẩm tính như thế nào? Người ta đều biết rõ rõ ràng. Nhiều năm như vậy ngươi đều coi như không thấy giả giả không biết. Không hề giới đế dốc túi tướng thụ. Thế nào hôm nay lại thái độ khác thường? Mục Nguyên Phong nghi hoặc hỏi. Sư huynh, chúng ta Thánh Vân Thiên Cảnh cường giả đường có bao nhiêu tàn khốc ngươi nên so với ta càng rõ. Ràng mới đúng. Hắn trước kia này lòng dạ hẹp hòi tiểu mưu kế, cũng không tính là đại gian đại ác, chân chính có thể trở thành cường giả, ai không có chút tâm kế dã tâm, cho nên ta luôn luôn giả giả không biết, hắn có thể đi thật xa liền từ hắn đi thật xa. Huống chi, lấy Diệp Kỳ tư chất cùng tâm trí, thực lực thấp một điểm chưa hẳn liền là chuyện xấu, thực lực càng mạnh, cạnh tranh cũng liền càng thêm tàn khốc. Từ cơ hội cũng liền lớn hơn nữa. Không có thực lực ngược lại sống được tự tại một điểm. Thành thành thật thật đãi ở Tẩy Kiếm Phong. Có ta ở đây, còn không ai có thể thật sự dám đem hắn thế nào. Cho dù là Diệp Chi Thư, cũng không thể, Diệp Cô Hồng từ từ nói. Kia hôm nay đâu, ý tưởng tự sao thay đổi. Mục Nguyên Phong không hiểu hỏi. Người như thế, ngay cả loại này vô cùng nhục nhã đều có thể chịu được. Ngươi thật sự cảm thấy, hắn tương lai có thể có cái gì tiền đồ sao? Tính ta xem đi rồi mắt, không nghĩ tới hắn mà ngay cả điểm này tự tôn đều không có. Ngay cả ta đều thay hắn cảm thấy hổ thẹn, Diệp Cô Hồng thất vọng nói. Ngươi nói không sai, ta nguyên lai còn cảm thấy hắn tâm cơ thâm thành, có thành tựu đại sự tiềm chất, còn chuẩn bị làm cho hắn cũng đi Mai Kiếm Cốc thử xem. Lại không nghĩ rằng hắn như vậy yếu đuối. Ta cũng nhìn nhầm, Mục Nguyên Phong lắc lắc đầu. Thở dài nói, nếu muốn thành tựu nghiệp lớn, bao nhiêu hội có một chút phúc hắc dã tâm. Một cái hoàn toàn ngốc nghếch nhân, rất khó trở thành cường giả chân chính. Hiểu được ẩn nhẫn cũng đều không phải chuyện xấu. Nhưng là, cho dù là tội ác tày trời đồ đệ, cũng biết như thế nào tôn nghiêm. Nếu điểm này tự tôn đều không có. Người như thế liền tính có thể nhất thời đắc thế, cuối cùng cũng sẽ không có quá lớn thành tựu. Lúc này Diệp Chi Thư quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt bầm tím huyết ô, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn bản thân không có hoàn thủ, không có kích khởi Vệ Kha đám người tức giận. Bọn họ xuống tay mặc dù ngoan, nhưng đều thật có chừng mực, thoạt nhìn thê thảm đến cực điểm, bất quá đều không có thương đến yếu hại. Dùng không được bao lâu có thể khôi phục lại. Về phần mặt mũi tính cái gì? Chỉ cần Thạch Trung Hoa nhất khai. Hôm nay mất đi mặt mũi sớm hay muộn một điểm tìm trở về. Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu. Ta nhẫn, Diệp Chi Thư âm thầm may mắn. Lại không biết bản thân ở Mục Nguyên Phong cùng Diệp Cô Hồng trong cảm nhận hình tượng nhưng cũng. Bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liên tính hắn thật sự chiếm được Thạch Trung Hoa, cả đời này cũng tuyệt sẽ không lại có gì cơ hội. Sư huynh, gặp Diệp Chi Thư hấp hối quỳ rạp trên mặt đất, bị tấu té, cái gì sát tuyệt chiêu đều không có sử xuất đến. Diệp Kỳ rốt cuộc nhịn không được, vọt đi lên, cút, Tiêu Đằng Anh một tay ấn kiếm, che ở Diệp Kỳ trước mặt, một mặt dữ tợn nói, nơi này chuyện không liên quan đến ngươi. Dám xen vào việc của người khác ngay cả ngươi cùng nhau tấu, ngươi lại dám đánh ta sư huynh. Ta với ngươi liều mạng, Diệp Kỳ Hào không lùi bước nói. Hắn từ nhỏ bị Diệp Cô Hồng cùng Diệp Chi Thư mang đại. Lại hoàn toàn không biết Diệp Chi Thư tâm kế, luôn luôn coi hắn là thân sinh đại ca giống nhau kính trọng. nhìn thấy Diệp Chi Thư thảm trạng vừa đau vừa giận, trong mắt một mảnh màu đỏ. Ha ha ha ha, này người quái dị cư nhiên muốn cùng ta liều mạng, thỉnh vài vị sư huynh làm cho ta chứng. Không là ta Tiêu Đằng Anh khi dễ hắn, là chính bản thân hắn đi lên tìm tấu. Tiêu Đằng Anh cuồng tiếu. Một quyền hướng Diệp Kỳ ngực đánh đi, dừng tay, bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, rồi sau đó, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt kia thanh lệ thoát tục khuynh thành dung nhan. Bọn họ đánh Diệp Chi Thư, Gia Cát Minh Nguyệt mặc kệ, kia vốn chính là nàng cầu còn không được sự, nhưng là, tưởng động Diệp Kỳ, tuyệt đối không được, chỉ cần có nàng ở, liền tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Diệp Kỳ. Nhìn thấy kia động lòng người mặt cười, Tiêu Đằng Anh trong lòng vừa động, nhất không chú ý, bị Diệp Kỳ một quyền tạp trúng ngực. Diệp Kỳ tuy rằng thực lực không cao, nhưng nói như thế nào cũng bước vào đan sửa cảnh giới. Cùng trước kia so sánh với có chất tăng lên, đem Tiêu Đằng Anh tạp hôi hổi đằng liền lùi lại mấy đi nhanh. Hô hấp cũng vì này bị kiềm hãm mà đi, người quái dị. Ngươi cũng dám hướng ta động thủ. Tiêu Đằng Anh giận dữ, xoát rút ra trường kiếm hướng Diệp Kỳ đâm tới, vạn điểm hàn tinh lóng lánh, Diệp Kỳ bản năng rút kiếm, bọn họ bình thường ở trên núi tu luyện dùng là đều là mộc kiếm. Tuy rằng độ cứng cùng sức nặng đều cùng cương kiếm không khác, nhưng Tiêu Đằng Anh trong tay lợi kiếm cũng không phải vật phàm. Diệp Kỳ chỉ cảm thấy trong tay nhất khinh, mộc kiếm cũng chỉ thừa một đạo chuôi kiếm, ngay sau đó. Nhất đạo hàn quang đã hướng trên mặt của hắn lao đi. Sạc, một thanh tinh xảo chủy thủ giá ở trường kiếm, chút không kém gì lực lượng của chính mình vọt tới. Tiêu Đằng Anh lại lui về phía sau một bước, sư đệ dừng tay, Vệ Kha trầm giọng quát. Tiêu Đằng Anh vốn đang muốn động thủ, nghe xong Vệ Kha tiếng quát ngạnh sinh sinh ngừng lại. Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt đi, tính ngươi vận khí không sai. Tĩnh nhiên sư đệ nói muốn đích thân tìm ngươi tính toán sổ sách. Cho nên hôm nay chúng ta không cùng ngươi khó xử, Vệ Kha nhíu mày nói. Tẩy kiếm phong liền bốn gã đệ tử, không cần đoán cũng biết thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Nhưng là thân thể của nàng pháp động tác, mau ngay cả hắn đều âm thầm kinh ngạc, không phải nói chính là cái góp đủ số sao. Làm sao có thể như vậy cường? Chúng ta đi, Vệ Kha thật sâu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt vài lần. Đối những người khác nói, dù sao hôm nay chính là tìm đến Diệp Chi Thư vì sư đệ hết giận. Mục đích đã đạt tới, không cần phải lại phức tạp, càng trọng yếu hơn là, Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi thân pháp, tổng gây cho hắn một loại cảm giác bất an. Người quái dị, người cho ta nhớ kỹ, về sau tốt nhất không muốn cho ta thấy đến, bằng không. Gặp một lần đánh một lần, ta sẽ cho ngươi ở Ngũ Phong Tông không có nơi sống yên ổn. Hừ, Tiêu Đằng Anh kiếm chỉ Diệp Kỳ, kêu gào nói, Gia Cát Minh Nguyệt vốn chính là muốn cho Diệp Chi Thư ăn ăn đau khổ. Căn bản sẽ không nghĩ tới vì hắn xuất đầu, nhưng là nghe xong lời này, sắc mặt lại trầm xuống dưới, xem Tiêu Đằng Anh bộ dáng tuyệt đối là nghiêm cẩn, nếu liền tùy ý bọn họ như vậy rời đi. Về sau Diệp Kỳ sớm hay muộn hội chịu khổ đầu, bản thân cũng không thể vĩnh viễn tại bên người che chở hắn đi. Đợi chút, các ngươi khi ta tẩy kiếm phong là chỗ nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Đằng Anh khinh miệt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi kia nhất kích, tuy rằng cũng làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngẫm lại Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới đến tẩy kiếm phong mấy ở. Cường thịnh trở lại có năng lực cường đến chỗ nào đi. Mà hắn cũng là tàng kiếm phong tứ đại đệ tử chi nhất. Tổng không có khả năng ngay cả cái mới nhập môn mấy tháng mọi người so ra kém đi. Huống chi vẫn là cái góp đủ số. Các ngươi mấy người liên thủ đả thương ta đại sư huynh. Ngay cả ý kiến đều không có. Cứ như vậy đi thẳng một mạch. Gia Cát Minh Nguyệt từ từ nói, ha ha ha ha, việc này có khác mấy phong sư huynh đệ làm chứng, ta cùng Diệp Chi Thư vốn là công bằng so kiếm, nào biết nói này ti bỉ đồ đệ trái với quy tắc ra tay ám toán. Vài vị sư huynh gặp ta thân chịu trọng thương, xuất phát từ lòng căm phẫn mới động thủ. Việc này liền tính bẩm báo đến tông chủ nơi đó. Chúng ta cũng có đạo lý, Tiêu Đằng Anh cuồng tiếu nói. Phải không, ta thế nào không thấy ra ngươi thương gánh nặng thương đâu. Không bằng như vậy, rõ ràng ta giúp ngươi, cho ngươi chịu điểm trọng thương. Miễn cho đến lúc đó có người truy tra xuống dưới các ngươi không có cách nào khác giao cho. Thế nào, Gia Cát Minh Nguyệt xem Tiêu Đằng Anh, tựa tiếu phi tiếu nói. Tốt, ta ngược lại thật ra tưởng muốn nhìn ngươi có bản lãnh gì giúp ta. Tiêu Đằng Anh cười gằn, hắn vốn liền đối Diệp Kỳ vừa rồi kia một quyền canh cánh trong lòng. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này, nhất định giải quyết, không lại nói nhiều. Tiêu Đằng Anh một kiếm hướng Gia Cát Minh Nguyệt đâm tới. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ, bước chân vừa động, chùy thủ nghênh diện mà đi. Sư đệ, cẩn thận, Vệ Kha nhắc nhở một câu, nghe được của hắn thanh âm. Không thôi Hứa Nham cùng Tạ Như Hải, khác mấy phong đệ tử cũng hơi sửng sốt, nghe hắn này thanh nhắc nhở. Rõ ràng là ở vì Tiêu Đằng Anh lo lắng, điều này sao có thể. Tiêu Đằng Anh thân là Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử chi nhất. Thực lực ở toàn bộ Ngũ Phong Tông đều được cho nổi tiếng. Mà Gia Cát Minh Nguyệt mọi người đều biết là vì thấu 50 nhân chi sổ mới bị tuyển thượng. Rồi sau đó lại bởi vì tư chất thông thường, lại nói chống đối vài vị phong chủ, cuối cùng bị nhét vào Tẩy Kiếm Phong đến. Thế này mới ngắn ngủn mấy tháng, tiến bộ mau nữa cũng không có khả năng mạnh hơn Tiêu Đằng Anh đi. Mọi người ở đây kinh nghi không hiểu thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên lấy không thể tưởng tượng tốc độ đi đến Tiêu Đằng Anh phụ cận. Kim tiếng hót chung, Tiêu Đằng Anh trường kiếm rơi tay. A, còn không có chờ hắn phản ứng đi lại đã xảy ra cái gì? Liền cảm thấy cái mũi đau xót, một cỗ tinh nóng chất lỏng bừng lên, khóe mắt dư quang đảo qua dưới, kia vốn cao ngất oai hùng mũi chật bên trái, không cần trọi gà mắt. Đều có thể rõ ràng nhìn đến trên chóp mũi kia khỏa thanh xuân khí bức người phấn đậu. Ngực bị kiềm hãm, phảng phất bị bay tới cự thạch làm ngực tạp trung. Tiêu Đằng Anh thân thể nhất ngưỡng, thẳng tắp té trên mặt đất, trước mắt tối sầm lại. Một chân ở trước mắt vô hạn phóng đại, tiếp theo cái mũi lại là đau xót. Vừa rồi thiên hướng bên trái mũi một chút lại thiên đến bên phải. Đau, nguyên lai mũi chặt đứt sẽ như vậy đau. Làm người ta khó có thể chịu được tê mỏi qua đi. Kịch liệt đau đớn mới đi theo dũng thượng trong lòng. Nước mắt hỗn hợp máu mũi trào ra. Hồ vẻ mặt, nhớ kỹ, nếu ngươi dám động Diệp Kỳ một ngón tay. Ta cam đoan, không thôi Ngũ Phong Tông. Liền ngay cả toàn bộ Thánh Vân Thiên Cảnh. Đều không có của ngươi nơi sống yên ổn. Gia Cát Minh Nguyệt thấp kém thanh. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ giọng nói. Tiêu Đằng Anh kinh cụ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, kia trong thanh âm lạnh như băng hàn ý, hướng lợi kiếm bàn đâm thẳng đáy lòng. Ở giờ khắc này, trừ bỏ sợ hãi, hắn thậm chí ngay cả hận ý đều thăng không đứng dậy. Tất cả mọi người chợt ngẩn ra, mặc dù có Vệ Kha nhắc nhở, nhưng ai cũng thật không ngờ. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực hội như thế đáng sợ, Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử chi nhất Tiêu Đằng Anh. Vậy mà ở nàng trong tay ngay cả nửa điểm chống cự năng lực đều không có. Nhất chiêu không tới, đã bị tấu cái vẻ mặt hoa đào nở. Diệp Chi Thư ôm đầu heo bàn mặt, càng là đầy mắt không thể tin. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là bản thân tự mình mang theo Tẩy Kiếm Phong. Nàng tâm pháp vũ kỹ cũng là bản thân tự mình chỉ điểm. Nàng khi nào thì có như vậy cường thực lực, vì sao bản thân vậy mà hào không biết chuyện. Hơn nữa nàng đến Tẩy Kiếm Phong mới bao lâu, làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Sư đệ, Vệ Kha mấy người theo kinh ngạc chung tỉnh táo lại, kinh hô ra tiếng, Tiêu Đằng Anh, vừa rồi ngươi không phải nói ta đại sư huynh đánh lén ám toán làm ngươi bị thương nặng sao? Cái này tốt lắm, chứng cứ có, các ngươi có thể trở về đi báo cáo kết quả công tác. Không cần cảm tạ ta. Chính là nhấc tay chi lao thôi, Gia Cát Minh Nguyệt theo Tiêu Đằng Anh kia hoàn toàn thay đổi trên. Mặt nâng lên chân đến, một mặt khiêm tốn mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi dám thương ta sư đệ. Vệ Kha trợn mắt nhìn, lần này vốn là tìm đến Diệp Chi Thư hối đi, vốn thuận buồm xuôi gió, nào biết nói cuối cùng Gia Cát lại đem Tiêu Đằng Anh thương thành như vậy. Trở về thế nào hướng sư phụ báo cáo kết quả công tác? Hừ, ta chỉ là thay ta đại sư huynh lấy lại công đạo thôi, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn phía Diệp Chi Thư. Nói, đại sư huynh ngươi yên tâm, của ngươi cửu chúng ta nhất định sẽ thay ngươi báo, Diệp Chi Thư một mặt mờ mịt. Lấy lại công đạo, vừa rồi ta bị đánh cho đầy đất loạn cút thế nào không gặp ngươi xuất ra lấy lại công đạo. Nhất định phải đợi ta bị nửa chết nửa sống ngươi mới ra đến trả thù. Muốn sớm biết rằng ngươi như vậy có thể đánh, ta còn nhẫn cái giám a. Đúng, vì đại sư huynh báo thù, lấy lại công đạo, Diệp Kỳ đã sớm đối đám người này hận thấu xương. Xông lên đi đối với Tiêu Đằng Anh trên mặt đã tới rồi một cước. Tiêu Đằng Anh hét thảm một tiếng, vừa mới trở lại vị trí cũ cái mũi lại sai lệch. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa có ngừng, Diệp Kỳ chân to lại đạp đi lên. Hảo, hảo, các ngươi muốn báo thù cho Diệp Chi Thư phải không? Động thủ, một cái đều đừng buông tha, Vệ Kha giận tím mặt. Hiện tại cũng bất chấp kiêng kỵ Gia Cát Minh Nguyệt, Tiêu Đằng Anh đều bị đánh thành như vậy. Thật sự nếu không động thủ, Tàng Kiếm Phong tứ đại đệ tử mặt mũi để nơi nào? Rút ra trường kiếm. Vệ Kha mấy người đồng thời vọt đi lên, Lăng Phi Dương một tiếng thanh khiếu, phá sát kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ sắc bén kiếm ý bao phủ khắp nơi, kiếm ngân vang trong tiếng, mấy đạo thân ảnh giao chiến một chỗ, khác các phong vài tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, thế nào cũng không ngờ tới, sự tình cuối cùng vậy mà biến thành bộ này cục diện. Vốn tưởng đi lên khuyên can. Nhưng là nhìn đến Lăng Phi Dương kia sắc bén kiếm ý cùng Gia Cát Minh Nguyệt quỷ dị thân pháp. Mấy người lại dừng bước chân, tông môn ngũ phong tuy rằng các hữu tuyệt học, nhưng trên đại khái mà nói đại đồng tiểu dị, bình thường luận bàn cũng không bao nhiêu tân ý. Nhưng là lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt kia quỷ dị thân pháp cùng Lăng Phi Dương sắc bén kiếm ý. Làm bọn hắn mở mang tầm mắt, nếu chỉ theo thực lực tu vi đến xem. Gia Cát Minh Nguyệt hiển nhiên chính là đan sửa nhập môn giai đoạn. Cùng Vệ Kha mấy người so còn không nhỏ chênh lệch, mà Lăng Phi Dương bất quá khí sửa đỉnh núi. Nhiều nhất cũng chỉ xem như rảo bước tiến lên đan sửa cửa. Nhưng là bằng vào kia quỷ dị thân pháp, còn có bách thể phát lệnh sát phạt chi ý, cùng với lẫn nhau trong đó có thể nói hoàn mỹ phối hợp. Cùng Vệ Kha ba người giao thủ cư nhiên không lạc hạ phong. Đâu chỉ là không lạc hạ phong, chỉ có thân ở trong đó Vệ Kha mấy người mới thiết thân cảm nhận được hai người đáng sợ. Âm thầm kêu khổ không ngừng, tuy rằng chính là đan sửa nhập môn thực lực, nhưng hai người liền tượng trải qua quá vô số sinh tử lịch lãm giống nhau. Ra tay tàn nhẫn tinh chuẩn, căn bản là không là bọn hắn loại này lý luận xuông cái gọi là tông môn đệ tử có thể so sánh với. Cho dù là đơn giản nhất kiếm kỹ. Đến trong tay bọn họ đều khả năng biến thành tối tinh diệu tuyệt sát. Trước đó, ai cũng chưa hề nghĩ tới, tông trong môn này đó thoạt nhìn đơn giản nhất bất quá vũ kỹ. Vậy mà cũng có thể giống như uy lực này. Không ai biết, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương từng cùng nhau đã trải qua bao nhiêu sinh tử khảo nghiệm. Bọn họ thực chiến kinh nghiệm chi phong phú, phối hợp chi ăn ý. Liền ngay cả ngũ phong tông vài tên phong chủ cũng không nhất định có thể so được với. Vệ Kha sư huynh đệ ba người càng đánh càng kinh ngạc. Khiếp y ám sinh, Hứa Nham trong mắt vừa chuyển, biết còn như vậy đấu đi xuống. Chỉ sợ hơi có vô ý sẽ thương ở Gia Cát Minh Nguyệt hai người trong tay. Đột nhiên nhất ninh thắt lưng, hướng một bên chính lấy Tiêu Đằng Anh hết giận Diệp Kỳ đâm tới. Muốn chết. Gia Cát Minh Nguyệt một tiếng quát chói tai, thân ảnh nhoáng lên một cái, chùy thủ hướng Hứa Nham cổ họng đâm tới. Hứa Nham sớm có chuẩn bị, quay người lại, đi đến Diệp Chi Thư phía trước, một cước hướng Diệp Chi Thư đá đi ra ngoài. Vừa mới ngồi dậy còn tại thở mạnh Diệp Chi Thư hoàn toàn không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên công hướng. Bản thân, đương nhiên lấy hiện tại tình huống liền tính đoán được cũng tránh không khỏi đi. Hét thảm một tiếng, bị Hứa Nham đá vào trên mặt, nguyên lai là Dương Đông kích Tây. Gia Cát Minh Nguyệt phản ứng đi lại, nhưng không có một điểm ảo não. Trong lòng cười thầm, tiếp tục hướng Hứa Nham công tới. Bị Hứa Nham dẫn dắt, Vệ Kha cùng Tạ Như Hải theo nếp phao chế. Một bên ứng phó Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương thế công. Một bên Dương Đông kích Tây, nương Diệp Chi Thư cùng Diệp Kỳ hai người khiên chế trụ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cười phiên thiên, lại giả không biết, cùng Lăng Phi Dương rất có ăn ý bảo hộ Diệp Kỳ an toàn. Về phần bọn họ Tả một quyền hữu một cước đá đánh vào Diệp Chi Thư trên mặt. Chỉ làm không thấy được tốt lắm mà ni khắc mấy phong đệ tử lại mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Thế nào giao thủ mấy người một cái đều không có việc. Ngược lại bên cạnh xem náo nhiệt Diệp Chi Thư lại bị đánh thành đầu heo. Thiên lý ở đâu a? Diệp Chi Thư mí trên phù thủng, chỉ lộ hai cái tiểu khe hở hẹp, bất lực ngưỡng vọng thanh thiên, cơ hồ khóc thành tiếng đến. Không là nên vì ta lấy lại công đạo sao? Không là muốn báo thù cho ta sao? Khả vì sao, bị đánh vẫn là ta? Ngoặc kép chấm chấm, trụ thủ, Vệ Kha hét lớn một tiếng, nhảy ra vòng chiến, đường đường tàng kiếm phong tứ đại đệ tử. Cứ nhiên cần nhờ loại này thi bỉ chiêu thuật tài năng ngăn cản trụ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi. Dương hai người thế công, ngay cả chính hắn đều cảm thấy mất mặt, hơn nữa thoạt nhìn các nàng giống như cũng không có sự xuất toàn lực. Nếu lại tiếp tục đi xuống lời nói, chỉ sợ ngay cả cuối cùng một điểm mặt mũi đều bảo vệ. Vệ Kha càng nghĩ càng kinh hãi, không dám lại tiếp tục đi xuống, ngươi nói dừng tay liền dừng tay. Thực sự coi nơi này tàng kiếm phong sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh nói. Vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta sư đệ bị các ngươi thương thành như vậy. Cũng coi như trả lại các ngươi cái công đạo. Lại đấu đi xuống đối chúng ta ai đều không có lợi. Vệ Kha quay đầu nhìn Tiêu Đằng Anh liếc mắt một cái. Oán hận nói. Vốn là tìm đến Diệp Chi Thư suối quẩy. Kết quả âm câu lý phiên thuyền. Ngay cả Tiêu Đằng Anh đều bị trọng thương, ngẫm lại đều cảm thấy nghẹn khuất, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Gia Cát Minh Nguyệt giật nảy mình, trời ạ, này vẫn là người sao? Chỉ thấy trước kia còn không ai bì nổi Tiêu Đằng Anh hữu khí vô lực liệt trên mặt đất. Trên mặt thanh một khối tử một khối, máu mũi nước miếng hồ một thân một mặt, ngay cả chỗ nào là cái mũi chỗ nào là miệng đều phân biệt không được. Này Diệp Kỳ! Xuống tay thật đúng đủ ngoan, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt thật thưởng thức, được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng liền không cùng ngươi nhóm khó xử, bất quá chuyện này chung quy là bởi vì các ngươi ra tay thương ta đại sư huynh dựng lên. Cho nên còn phải xem ta đại sư huynh có đáp ứng hay không, Gia Cát Minh Nguyệt rộng lượng nói. Một bộ duy đại sư huynh làm chủ, sai đâu đánh đó bộ dáng, chính là... Trừ phi đại sư huynh đồng ý, bằng không các người ai cũng đừng nghĩ đi ra ta tẩy kiếm phong, Diệp Kỳ rất phối hợp phụ trợ khởi. Diệp Chi Thư tẩy kiếm phong đại sư huynh thân phận, ánh mắt mọi người đều đầu hướng Diệp Chi Thư. Diệp Chi Thư một mặt vô tội, chuyện này rõ ràng là vì ngươi đánh Lục Tĩnh nhưng mà khởi. Thế nào lại thành nhân ta dựng lên, ta chiêu ai chọc ai? Không phải nói vài câu mạnh miệng xiêm áo cái tạo hình sao? Dùng đối với ta như vậy sao? Sự tình đều đến phần này nhi thượng, ta có thể không đáp ứng sao? Ta nếu không đáp ứng các ngươi còn phải động thủ, kia bị đánh vẫn là ta, ta có lựa chọn sao? Quên đi, các ngươi đi thôi, Diệp Chi Thư hữu khí vô lực ngồi dưới đất sát máu mũi. Phất phất tay, Diệp Chi Thư. Hôm nay chuyện chúng ta đều nhớ kỹ, ngươi cũng tốt nhất nhớ được. Vệ Kha hung hăng nhìn Diệp Chi Thư liếc mắt một cái. Diệp Chi Thư kém chút liền muốn khóc ra, nghe hắn trong lời nói chi ý, hôm nay này bút chướng lại ghi tạc bản thân trên đầu. Ta ngay cả thủ cũng chưa còn a, bị đánh luôn luôn ai đến bây giờ, dựa vào cái gì hận ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, chúng ta đi. Vệ Kha xem cũng không thấy Diệp Chi Thư liếc mắt một cái. Nhường Hứa Nham lưng khởi Tiêu Đằng Anh, mấy người hướng phong hạ đi đến, đợi chút Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Vệ Kha phía trước. Thấp giọng nói, ta nói lại lần nữa, nếu quả có người dám động Diệp Kỳ một ngón tay, ta cam đoan, liền tính Thánh Vân Thiên Cảnh lại đại, cũng tuyệt không có hắn nơi sống yên ổn. Vệ Kha giật mình. Nhìn nhìn Diệp Kỳ, lại nhìn nhìn Diệp Chi Thư, tựa hồ minh bạch nhất chút gì. Cuối cùng, trùng trùng gật gật đầu. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.